Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, lộ ra chân tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà và Trần Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu trịnh. Nhân đang cùng phụ thân người bệnh giao phó bệnh tình. Có chút phương diện chi tiết cần lập lại nói. Nói thí dụ như cô gái mang thai sẽ đưa đến tiểu cầu dị thường tăng nhiều, tạo thành nguy hiểm tánh mạng các loại. Đang nói, hắn đột nhiên cảm giác được người đàn ông trung niên khí tức trên người biến đổi. Tức giận, không cam lòng, sắc bén như dao giống vậy tức giận tóe ra. Đây là thế nào? Trịnh Nhân ngẩn ra công phu. Người bệnh phụ thân hướng về phía mình một cái bước dài vọt tới. Hai người khoảng cách vốn là gần, nếu như là từ trước, Trịnh Nhân căn bản cũng không có thể làm ra thích hợp phản ứng. Nhưng mà ở hệ thống không gian đợi thời gian dài, Trịnh Nhân thân thể năng lực phản ứng trong lúc vô tình có căn bản tính tăng lên. Theo bản năng thân thể hơi một bên, mắt cá chân lắc một cái, Trịnh Nhân né người tránh ra người bệnh phụ thân như mãnh hổ xuống núi giống vậy thế tới. Hắn đây là, nhưng ngay sau đó Trịnh Nhân liền phát hiện phụ thân người bệnh cũng không phải là hướng về phía mình tới, mà là chạy thẳng tới phía sau mình xông tới. Mục tiêu là ở trong phòng ăn và cô gái ăn cơm người nam sinh kia. Nam sinh bất quá hơn 20 tuổi hình dáng, nhìn như rất trung thực, đoán chừng là muốn lại gần nghe lén Trịnh Nhân và cô bé phụ thân nói gì. Bị người đàn ông trung niên phát hiện, hắn bị sợ được trợn mắt hốc mồm, liền phản kháng ý tưởng cũng không có. Cô gái phụ thân một cái tát lên đến trên mặt, bóp, một tiếng giòn giã, chú bé bị quất bay ra ngoài, thân thể tà tà đụng vào trên tường. Vương bát độc tử, người bệnh phụ thân chán nổi gân xanh lên, giống như là hai cái dữ tợn rắn như nhau. Hắn nhấc chân đá vào chú bé trên đầu, một cước lại một chân, căn bản không có lưu lực, cũng không có tránh ra chỗ hiểm, xuống chết tay, Trịnh Nhân vội vàng ở phía sau ôm lấy người bệnh phụ thân eo, dùng sức đem hắn kéo ra. Đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh, Trịnh Nhân dùng sức đem người bệnh phụ thân kéo ra. Trịnh Nhân không tới 30. Còn có hệ thống không gian ma luyện qua, thân thể tố chất muốn so với người bình thường nhiều ít mạnh một chút. Nhưng mà hắn ôm vóc người đã đi dạng, có chút phát tướng cô gái phụ thân, vẫn là phải đem hết toàn lực mới có thể đem hắn kéo ra. Trịnh Nhân có thể cảm giác được sâu trong nội tâm hắn cái loại đó tức giận. Vương bát độc tử, ta chỉnh chết ngươi, bác sĩ, ngươi buông ta. Ta đặc biệt vậy không sống được. Ta chỉnh chết hắn đi ở tù. Đại ca, bình tĩnh, tĩnh táo lại, tĩnh táo lại. Trịnh Nhân không tốt lời nói, lăn qua lộn lại cũng chỉ có thể nói như thế đôi câu. Bất quá lúc này, coi như là liên tiếp lời nói dí dỏm, sợ là cũng không cách nào thuyết phục một cái bị thương tổn tới lòng bàn tay Minh Châu phụ thân. Đây là cha ruột à? Đáng tiếc, cô gái kia không quá không chịu thua kém. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, trẻ tuổi bé trai không có thừa dịp công phu này chạy trốn, mà là không chút do dự đi tới người đàn ông trung niên trước mặt. Thật sâu cúi đầu một cái, thành khẩn nói đến, bá phụ, ngươi đặc biệt đừng gọi ta bá phụ, cái nào chó ghẻ mới là bá phụ ngươi. Người đàn ông trung niên tức giận, trực tiếp tức miệng mắng to. Chú bé nhìn có chút khiếp đảm, nhưng mà giờ phút này nhưng lấy dũng khí. Trịnh Nhân ở hắn trong ánh mắt nhìn ra một loại gọi là kiên định tâm trạng. Bá phụ, ngài nghe ta nói hai câu, được không? Chú bé không ngừng cúi người, mỗi một chút cũng rất nghiêm túc, eo cơ hồ cong đến cực hạn. Trịnh Nhân ôm eo người đàn ông trung niên giãy giụa, lực độ càng ngày càng yếu. Một phút sau dần dần an tĩnh lại, mà cái đó chú bé còn đang không ngừng cúi người. Thỉnh thoảng có giọt nước tung tóe, lộ ra chân tình, tình thật, ý thiết. Trịnh Nhân dần dần buông tay ra. Người đàn ông trung niên giống như là mệt mỏi, miệng mũi bây giờ thở hổn hển, cứ như vậy đứng ở chú bé trước mặt, không nói một lời. Chú bé lại cúp khom mấy chục vái. Trịnh Nhân nhìn cũng cảm giác được mình đau thắt lưng. Sau đó, hắn rốt cuộc dừng lại, lệ rơi đầy mặt, nhưng lại tràn đầy kiên định. Bá phụ, ta và Tiểu Uyển là từ đại học chỗ bằng hữu, cái này ngài là biết. Chú bé nói đến, người đàn ông trung niên không lên tiếng, như cũ phun to khí. Lần đầu tiên, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Đây là ta không đúng. Ta thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều là ta không đúng. Thật, đều là ta không đúng. Ta biết, nói xin lỗi là không có ý nghĩa. Lúc ấy, ngài nói để cho chúng ta chia tay. Ta không có làm được. Ta là thật thích Tiểu Uyển. Thật thích, sau khi tốt nghiệp, ta không có đi phương Nam, mà là và Tiểu Uyển trở lại Hải Thành. Nửa năm qua này, ta rất nỗ lực làm việc. Ta cảm thấy ta có năng lực kiếm tiền nuôi một cái nhà. Người đàn ông trung niên miệng giật giật, giống như là muốn nói gì, nhưng là lại không phát ra âm thanh. Chú bé tựa hồ đắm chìm trong hồi ức, cũng không có chú ý tới người đàn ông trung niên động tác. Hắn cúi đầu, mặc cho nước mắt nhỏ xuống. Chúng ta đã chuẩn bị kết hôn rồi. Ta biết Tiểu Uyển không thể mang thai, cho nên từ lần đó sau đó, ta vẫn luôn rất cẩn thận. Nàng theo ta nói qua mấy lần, thử một chút xem, nếu là mang thai, phỏng đoán ngay vậy không hề phản đối chúng ta hôn sự. Nhưng là, ta cũng cự tuyệt, cái này là chuyện muốn chết, không thể mạo hiểm. Ta đã cùng ba mẹ ta nói, bọn họ mặc dù không cao hứng, nhưng vậy đều đồng ý chúng ta sự việc. Nhưng mà, mấy ngày trước, đã dùng qua bộ thật giống như hư. Tiểu Uyển không để cho ta xem, nói là liền ném, ta cũng không chú ý, là ta quá sơ suất. Ta sai rồi, ta sai, chú bé rất là hoang mang. Trịnh Nhân phỏng đoán đây cũng là ở phòng ăn thời điểm. Hắn kinh hoàng thất thố nguyên nhân đi, nếu có thể làm được những thứ này, chú bé này mà coi như là không tệ. Mình ấn tượng đầu tiên xuất hiện sai lệch, bá phụ, là ta vô tình, nhưng mà ta thật không phải là cố ý, mời ngài tin tưởng ta. Ta không muốn tổn thương Tiểu Uyển, và ngài như nhau, ta muốn phải bảo vệ nàng cả cuộc đời, ta tổn thương qua nàng một lần. Tuyệt đối sẽ không có lần kế. Vừa nói, chú bé thất hồn lạc phách nhìn dưới mặt đất. Yên lặng đi xuống. ICU bên ngoài. Một mảnh yên lặng. Bỗng nhiên, chú bé nằm sấp xuống đất đống khóc. Ta thật không biết. Ta thật không biết tại sao sẽ như vậy. Chuyện này, Trịnh Nhân nhìn trong lòng ê ẩm. Người đàn ông trung niên yên lặng. Trịnh Nhân rõ ràng cảm giác được hắn căng thẳng bắp thịt dần dần thanh tĩnh lại. Tối thiểu, địch ý không có. Tối thiểu, mình không cần thấy cái loại đó máu chó kịch bản. Trịnh Nhân thở dài một cái. Khá tốt, khá tốt. Nhìn nằm sấp xuống đất đống khóc chú bé. Trịnh Nhân muốn đi khuyên hắn một chút. Nhưng ở loại trường hợp này hả? Mình vô luận nói gì? Mình vô luận làm gì? Tựa hồ cũng là dư thừa, mình chính là dư thừa, người ta ông con rể bây giờ nói chuyện, theo bản thân có quan hệ thế nào? Trịnh Nhân muốn lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, chuẩn bị nhiều đi nữa xem mấy lần, chắc chắn không có chuyện gì liền đi. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên động, hắn đi tới, đá chú bé một cước, gào khóc gì, đứng lên, chú bé ngẩn ra. Còn nghẹt ngào, không biết làm sao, người này, thật là so mình tình thương còn thấp. Trịnh Nhân lòng lập tức thoải mái. Hắn đi tới, đem quỳ xuống sát chú bé đỡ lên. Ôn nhu nói đến, sau này chiếu cố thật tốt nàng là được. Bá phụ ngươi đồng ý, chú bé buồn vui đan xen. Mờ mịt, võng nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.